Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong tập 30 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt chút thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 30 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Cô nói không sai, ở cùng với cô, anh thật sự không ra ngoài nhiều lắm. Vừa dính lấy nhau, anh đã không ngừng muốn cô. Người phụ nữ này thật sự là thuốc giảm đau của anh. Nhìn thấy nụ cười trêu ghẹo của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân xoay người đưa lưng về phía anh, vùi mặt mình vào trong chăn. Không để ý đến anh nữa, em ngủ đây. Trịnh Thiên Ngọc xoay bả vai cô qua, trong mắt đều là ý cười cương chiều. Vậy em muốn thế nào, em nói với anh, chắc chắn anh sẽ đồng ý với em. Mai Thủy Hân chợt quay đầu nhìn anh. Thật sao? Thật. Ừ, em muốn bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu hẹn hò như mấy cặp tình nhân bình thường, bắt đầu từ từ tìm hiểu và chấp nhận đối phương, chứ không phải cả ngày lăn lộn ở trên giường. Đây là lời nói thật lòng của Mai Thủy Hân. Từ lúc đầu, quan hệ của cô và Trịnh Thiên Ngọc đã không bình thường. Loại cảm giác không thể công khai này thật sự quá khó chịu. Cô muốn quang minh chính đại sánh vai đi cùng với anh, giống như những cặp tình nhân khác, cùng xem phim, ăn cơm, phơi nắng trên bãi cỏ trong công viên, tham gia tiệc gặp mặt bạn bè. Trịnh Thiên Ngọc ôm chặt cô. Được, anh đồng ý với em. Đợi em dọn vào nhà mới, chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò giống như những cặp tình nhân bình thường khác vậy. Tuy đã đồng ý với cô, nhưng trong lòng anh vẫn không yên tâm. Không biết Hướng Như Lan sẽ còn làm ra cái chuyện điên rồ gì nữa đây. Trịnh Thiên Ngọc đã có thể đồng ý. Mai Thủy Hân bất ngờ trợn to mắt nhìn anh, dần dần nở nụ cười. Trịnh Thiên Ngọc, sao bây giờ anh lại dễ dàng nói chuyện như vậy? Có phải đã yêu em đến không thể tự kiềm chế rồi hay không? Vốn chỉ là một câu trêu chọc, Trịnh Thiên Ngọc lại nghiêm túc nhìn cô, còn nghiêm túc gật đầu. Đúng. Trong lòng Mai Thủy Hân ngọt như uống mật đường, cười đến đôi mắt cũng cong như trăng lưỡi liềm, nũng nịu quấn lấy cổ anh. Vậy anh yêu cái gì ở em? Trịnh Thiên Ngọc ngẫm nghĩ, nghiêm túc trả lời cô. Thích em xinh đẹp như hoa, thông minh tài trí. Nụ cười trên mặt Mai Thủy Hân cứng đờ. Cái câu trả lời nát gì vậy? Cô chừng anh lại phát hiện đáy mắt anh hiện lên ý cười trêu chọc. Anh hoàn toàn là đang trêu chọc cô. Đang nghĩ ngợi nên chọc giận anh thế nào, Trịnh Thiên Ngọc chợt hỏi. Mai Thủy Hân, em yêu anh ở điểm nào? Mai Thủy Hân siết chặt cánh tay đang quấn ở trên cổ anh, cười nịnh nọt. Yêu anh có quyền có thế, tiền nhiều tiêu không hết. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân cười ha hả, trong lòng vô cùng đắc ý. Lần đấu này cô lại thắng rồi. Trịnh Thiên Ngọc làm việc quả nhiên mạnh mẽ vang dội. Buổi tối hôm trước mới quyết định chuyển nhà, khi xuất viện đã tìm được căn hộ mới rồi. Mai Thủy Hân cầm chìa khóa của căn hộ mới, bắt đầu tính toán. Em phải trở về chuyển quần áo và những thứ đồ khác qua. Hay, hai cái thùng lớn cũng không đủ nữa. Trịnh Thiên Ngọc, anh đi mua mấy cái thùng với em trước đi. Trịnh Thiên Ngọc kéo cô vào trong xe. Không cần, toàn bộ đều bỏ mua cái mới, chúng ta đi thẳng đến căn hộ mới luôn. Mai Thủy Hân chừng anh. Vậy cũng phải đi về một chuyến chứ, em vẫn còn có thứ khác ở nhà nữa. Laptop của em, thẻ ngân hàng, giấy tờ chứng nhận, những thứ này cũng không thể ném luôn đi được. Trịnh Thiên Ngọc nhét cô vào trong ghế lái phụ, cài dây an toàn giúp cô. Anh đã qua lấy giúp em rồi. Mai Thủy Hân ngạc nhiên. Sao anh có thể vào được? Cô không nhớ mình đã đưa chìa khóa nhà cho anh. Trịnh Thiên Ngọc chau mày. Lúc em ngủ, anh lấy chìa khóa từ trong túi của em. Mai Thủy Hân cạn lời, sau một lúc lâu mới quay đầu chừng anh. Trịnh Thiên Ngọc, anh lấy đồ của em có phải nên hỏi em trước một tiếng hay không? Có kiểu không khách sáo như anh hả? Trịnh Thiên Ngọc vừa nhìn kính chiếu hậu quay xe, vừa hôn nhẹ lên môi cô. Của em là của anh. Mai Thủy Hân bực bội nhìn anh, uy hiếp. Trịnh Thiên Ngọc, nếu anh không thay đổi cái dáng vẻ ngang ngược thô lỗ của mình, em có thể vứt bỏ anh bất cứ lúc nào đấy. Trịnh Thiên Ngọc tự tin cười, cho cô một ánh mắt quyến rũ. Em không nỡ đâu. Người vừa cao giáo, vừa giàu có, vừa đẹp trai, có quyền có thế, tiêu nhiều tiền đến không hết như anh, em đi đâu mà tìm được người thứ hai? Mai Thủy Hân chán nản, chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Xe chạy gần một tiếng, cuối cùng cũng đến căn hộ mới của Mai Thủy Hân. Căn hộ mới rất cao cấp, biện pháp bảo vệ an ninh cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Vào chung cư đều cẩn thận kiểm tra dấu vân tay. Mai Thủy Hân đi vào cùng Trịnh Thiên Ngọc, vừa quan sát phong cảnh ven đường, vừa oán hận nói thầm. Thật là quá đáng, dù là một cái đèn đường hay lan can cũng làm bằng đá cẩm thạch nữa. Đang nói, một đôi nam nữ đi ngang qua bên cạnh bọn họ, rất ngạc nhiên nhìn bọn họ. Mai Thủy Hân lập tức trở nên lúng túng. Cô rất hiểu vì sao người khác sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy. Ngày đó lúc cô đến bệnh viện còn mặc đồ dâu phụ, lúc nằm viện không có quần áo. Trịnh Thiên Ngọc bèn gọi điện thoại bảo thư ký mua váy đưa tới. Mai Thủy Hân vẫn còn nhớ anh nói thế này: đến trung tâm thương mại bên cạnh công ty mua váy số nhỏ đưa đến bệnh viện XX. Thư ký hỏi: muốn loại nào ạ? Trịnh Thiên Ngọc sửng sốt nửa giây, sau đó đáp: chọn mua cái nào đắt tiền nhất. Sau đó cái váy đắt tiền nhất được đưa tới, bên trên là cổ chữ V khoét sâu, bên dưới thì vô cùng ngắn, nóng bỏng như gái quán bar vậy. Trịnh Thiên Ngọc cũng nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của đôi trai gái kia, để bọn họ đi qua thì híp mắt kể sát bên tai Mai Thủy Hân. Chắc chắn bọn họ cho rằng em là gái rồi, chắc là trong lòng rất hâm mộ tôi, lát nữa sẽ có một đêm nóng bỏng đây. Vừa về đến nhà, Trịnh Thiên Ngọc đã như sói đói, bắt con mồi nhào tới, ném Mai Thủy Hân lên ghế sofa. Trịnh Thiên Ngọc vô cùng khoe khoang, tiếp tục cởi quần áo. Mai Thủy Hân vừa lo lắng vừa không nhịn được, nhìn nhiều thêm mấy lần. Chảy nước miếng rồi hả? Trịnh Thiên Ngọc nhìn cô, sau đó hoảng sợ kêu lên. Mai Thủy Hân, em thật đen tối, tôi chỉ muốn cởi quần áo đi tắm mà thôi. Nói xong, ném lại Mai Thủy Hân đang tay nóng tim đập nhanh, tự động đi tắm rửa. Mai Thủy Hân bực bội, tên đàn ông chết tiệt, lại trêu chọc cô rồi. Trịnh Thiên Ngọc đã đi tắm rồi, Mai Thủy Hân nhìn xung quanh phòng bếp một lần, muốn tìm một ít nguyên liệu nấu ăn để nấu vài món. Lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, cô đã hơi đói bụng. Đồ đạc trong phòng bếp cũng rất đầy đủ, trong tủ lạnh thịt cá, rau củ, hoa quả đều có đủ cả. Mai Thủy Hân nghĩ một lát rồi quyết định nấu món đơn giản nhất là mì trứng với cà chua. Đợi Trịnh Thiên Ngọc tắm rửa xong là có thể ăn được ngay. Mì đã nấu xong, được cho ra bát tô đặt trên mặt bàn. Trịnh Thiên Ngọc cũng cuốn khăn tắm ra ngoài, trông thấy mì sợi, anh cười vui vẻ như một đứa trẻ vậy. Tiểu Hân, em thật sự rất hiểu anh, biết anh đang đói bụng nên chuẩn bị cả bữa tối rồi. Mai Thủy Hân liếc mắt nhìn nửa người để trần của anh. Anh đi mặc quần áo tử tế vào, đừng để ảnh hưởng đến khẩu vị của em. Trịnh Thiên Ngọc cười vui vẻ, đi mặc quần áo. Khi đi được nửa đường, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Mai Thủy Hân. Ngày mai đón Tư Hàn đến đây có được không? Anh đưa hai người đến công viên nướng đồ. Mai Thủy Hân kinh ngạc, vui mừng, mở to mắt. Ngày mai không phải là chủ nhật, Tư Hàn không phải đến nhà trẻ sao? Trịnh Thiên Ngọc giơ tay ra. Chủ nhật anh phải đến thành phố B công tác, không có cách nào đưa hai người ra ngoài chơi được. Giọng điệu của anh cứ như người bố muốn đưa hai đứa trẻ ra ngoài vậy, trong lòng Mai Thủy Hân bỗng thấy ngọt ngào. Không cần anh đưa đi, em có thể đưa Tư Hàn ra ngoài chơi. Trịnh Thiên Ngọc lập tức trở nên căng thẳng, bước đến nắm lấy bờ vai của cô. Thủy Hân, lúc anh không có ở đây, em nhất định không thể ra ngoài tùy tiện được, càng không nên ra ngoài một mình cùng với Tư Hàn, em hiểu không? Mai Thủy Hân gật đầu, trong lòng cũng mang một mảnh khói mù. Hướng Như Lan thật sự sẽ thu tay lại dễ dàng như vậy sao? Thành phố B, trong phòng khách nhà họ Hướng. Hướng Như Lan đang trợn to mắt không thể tin được. Ba, con bị Trịnh Thiên Ngọc ức hiếp như vậy, thế mà ba bảo con về làm lành với anh ta à? Hướng Nghị Thành cau mày. Đúng, con về làm lành với cậu ta trước, nói rằng con không để ý việc cậu ta thỉnh thoảng tìm thú vui bên ngoài. Lưu Phẩm Lan, mẹ của Hướng Như Lan cũng rất kinh ngạc. Nghị Thành, vì sao vậy? Cái kẻ vong ân phụ nghĩa Trịnh Thiên Ngọc này dám ức hiếp Như Lan như vậy. Theo tôi thấy, ông nên sử dụng chút quan hệ làm cho công ty của cậu ta đóng cửa là được. Hướng Nghị Thành xua tay. Đúng là lòng dạ đàn bà, nhà họ Trịnh cũng không phải là nhà không có căn cơ. Muốn cho Trịnh Thiên Ngọc rơi đài, bà cho rằng dễ dàng như vậy sao? Phải từ từ sắp đặt mới được. Hơn nữa, Trịnh Thiên Ngọc cũng là một người con rể tốt mà tôi lựa chọn. Tuy rằng cậu ta cuồng ngạo, nhưng thực sự cũng là người có tài cán. Trịnh Thị cũng đang phát triển như mặt trời ban trưa. Như Lan gả cho cậu ta cũng là lựa chọn rất tốt. Quan hệ giữa giới kinh doanh với giới chính trị, tương lai nếu chúng ta muốn rửa tiền cũng dễ dàng. Lưu Phẩm Lan tức giận đến mức run lên. Nghị Thành, sao ông có thể lấy hạnh phúc cả đời của con gái ra mà đùa được? Bây giờ vẫn chưa kết hôn, Trịnh Thiên Ngọc đã có người khác ở bên ngoài, tương lai kết hôn rồi còn thế nào được nữa? Hướng Nghị Thành nói hời hợt. Chẳng qua chỉ là chơi đùa với một đứa con gái mà thôi, qua vài ngày là chán ngay. Trịnh Thiên Ngọc là người làm ăn, sao cậu ta có thể vì một con nhóc mà bỏ qua Như Lan? Bà động não suy nghĩ một chút là hiểu. Nói xong, ông ta quay đầu về phía hướng Như Lan. Như Lan, nếu như con muốn gả cho Trịnh Thiên Ngọc làm phu nhân của tổng giám đốc Trịnh Thị, cả đời vinh hoa phú quý, thì nhẫn nhịn một chút. Hướng Như Lan nghĩ một lúc lâu mới do dự mở miệng. Cha, con thật lòng thích Trịnh Thiên Ngọc, cũng thật sự muốn gả cho anh ta, nhưng mà con thật sự không thể nuốt trôi cục tức này được. Hướng Nghị Thành cầm chén trà lên uống một ngụm. Vậy trước tiên giải quyết Mai Thủy Hân kia đã, rồi sau đó nghĩ cách gây phiền toái cho Trịnh Thị, tạo áp lực cho Trịnh Thiên Ngọc, để cậu ta không thể không lấy con. Hướng Như Lan bỗng rơi nước mắt. Cha, con cảm thấy anh ta vẫn luôn lợi dụng con. Cho dù Mai Thủy Hân chết rồi, anh ta cũng chưa chắc sẽ lấy con. Trước khi Mai Thủy Hân từ nước ngoài quay về, con ở cạnh anh ta 3 năm trời, anh ta vẫn chưa từng có ý nghĩ muốn kết hôn với con. Lưu Phẩm Lan lắc đầu. Trịnh Thiên Ngọc lợi dụng con, chứng minh cậu ta thực dụng. Nếu như thực dụng thì cậu ta sẽ không thể nào kết hôn với con nhóc kia. Đối với con nhóc kia, khả năng cậu ta chỉ vui đùa một chút mà thôi. Như Lan, con cứ thoải mái đi, đừng làm bản thân trở nên đáng thương như vậy. Hướng Như Lan hơi mất kiểm soát. Mẹ, mẹ không hiểu, cái gì mẹ cũng không biết. Anh ta đối với cô ấy không phải là vui đùa một chút. Ánh mắt của anh ta khi nhìn cô ta, mẹ chỉ cần nhìn qua sẽ hiểu ngay. Đó tuyệt đối không phải là vui đùa một chút thôi đâu. Trước kia bên cạnh anh ta cũng có rất nhiều phụ nữ, người mẫu ngôi sao so với Mai Thủy Hân còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà con không thấy lo lắng. Nhưng lần này không giống như thế. Trịnh Thiên Ngọc, anh ta rất nghiêm túc. Mẹ, cuối cùng mẹ có hiểu ý của con không? Lưu Phẩm Lan cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Suy nghĩ ở trong đầu người khác, người ta không thích con thì con kêu gào có ích gì? Có thời gian làm những thứ này, con không bằng suy nghĩ nhiều hơn, xem làm thế nào giữ được trái tim của Trịnh Thiên Ngọc. Lưu Phẩm Lan gào lên với con gái xong, lại quay đầu chuyển sang phía hướng Nghị Thành. Nghị Thành, ông cần phải nghĩ cách nào bóp thật chặt Trịnh Thiên Ngọc, khiến cho cậu ta sau này không dám trở mặt gây sóng gió gì. Tôi có mỗi đứa con gái tốt đẹp gả sang đó, không phải để nó ngày ngày nhìn cậu ta chiêu hoa gẹo nguyệt. Hướng Nghị Thành nhìn hướng Như Lan. Như Lan, tự con cũng phải nghĩ cách. Đối với đàn ông không thể cứng đối cứng, phải lấy nhu thắng cương. Không phải con nói quan hệ với em gái cậu ta rất tốt sao? Con phải bỏ chút thời gian với em gái cậu ta. Đối với con của cậu ta, con cũng nên lôi kéo làm quen. Lưu Phẩm Lan cũng gật đầu. Gia tộc như nhà họ Trịnh nhất định rất coi trọng con nối dõi. Con lại nghĩ cách có thai vì bản thân tranh thủ thêm sức nặng. Lúc này trong lòng hướng Như Lan mới yên ổn hơn một chút, mắt rưng rưng nhìn cha mẹ. Vâng, con biết rồi, hy vọng cha có thể nhanh chóng giải quyết cô gái kia. Mai Thủy Hân rất không vui bởi vì Trịnh Thiên Ngọc lại một lần nữa không giữ lời hứa. Vốn đã đồng ý ngày hôm sau đón Tư Hàn tới đây, ba người cùng nhau đi công viên. Thế mà sáng sớm khi cô thức dậy, anh đã biến mất, để lại trên bàn một tờ giấy nhắn. Anh có việc gấp phải đi công tác ở thành phố Hát. Quản gia sẽ phụ trách cuộc sống hàng ngày của em. Em không nên ra ngoài một mình. Chờ anh về, ngoan nhé. Mấy hàng chữ ngắn ngủn lại làm cho tâm trạng của Mai Thủy Hân thoáng cái đã chìm vào đáy cốc. Cô biết Trịnh Thiên Ngọc lo lắng hướng Như Lan sẽ làm ra chuyện gì đó trả thù cô. Nhưng biện pháp này không thể tùy tiện ra ngoài, giống như giam lỏng không kỳ hạn. Làm sao mà giống hệt với khoảng thời gian lúc trước khi cô bị Trịnh Thiên Ngọc nhốt lại như vậy. Phòng vừa lớn vừa trống vắng, ngoài những vật dụng thông thường ra cũng không có đồ đạc gì nhiều. Mai Thủy Hân tùy tiện mở tivi lên xem vài lần, không có gì hay cả, nên tiện thể đi bộ đến phòng để quần áo. Vừa kéo cánh cửa tủ âm tường ra, cô lập tức sợ ngây người. Một hàng bên trái, tất cả đều là các loại váy ngủ nội y sexy, trang phục tình thú, thật là nhiều kiểu dáng, giống với trong phòng khách sạn tình nhân ngày đó như đúc. Cái đồ biến thái này, Mai Thủy Hân nhỏ giọng lầm bầm một câu, mặt thoáng cái đã đỏ đến tận mang tai. Rất dễ nhận thấy, ngày đó Trịnh Thiên Ngọc đã bị kích thích rất lớn. Lướt mạng một lát, lại xem video một lát, còn chưa đến giữa trưa, Mai Thủy Hân đã buồn chán mà ngủ mất rồi. Buổi chiều cuối cùng Trịnh Thiên Ngọc đã gọi điện thoại đến. Việc gì? Mặc dù biết không nên tức giận với anh, nhưng giọng điệu của Mai Thủy Hân vẫn có chút không tốt. Để xem cô hầu gái nhỏ của anh có ngoan ngoãn ở nhà chờ anh hay không đây. Trịnh Thiên Ngọc trả lời rất hùng hồn. Mai Thủy Hân lười để ý đến anh. Làm sao vậy? Không vui à? Đúng, em không thích cuộc sống bây giờ. Em muốn đi xem phim cũng không thể ra ngoài. Thế này có khác gì đang ngồi tù? Mai Thủy Hân oán giận. Trịnh Thiên Ngọc không tức giận chút nào cả, còn cười đùa trêu chọc. Em muốn xem phim gì, lên mạng xem là được mà. Anh không có ở đó, không cho em ra ngoài một mình được. Em muốn xem phim, ngày mai là ngày chiếu cuối cùng rồi. Nếu không xem, sẽ không xem được nữa. Em vừa tra rồi, trên mạng cũng không có, chỉ có trailer thôi. Mai Thủy Hân rất giận. Bộ phim này cô đã chờ rất lâu rồi, nhưng trước kia vẫn không có thời gian đi xem. Trong điện thoại, giọng của Trịnh Thiên Ngọc lại có chút dịu dàng. Hiện giờ anh thật sự là không đi được. Sản nghiệp bên này xảy ra vấn đề rất lớn. Bây giờ anh phải tự mình theo dõi sát sao. Thật sự không có cách nào về xem phim với em được. Ngoan, đừng tức giận. Anh sẽ cố gắng tranh thủ để ngày kia về nhà. Mai Thủy Hân bắt đầu thấy không quen lắm. Trịnh Thiên Ngọc, anh lại đang có ý định xấu gì thế? Sao bỗng dưng lại dịu dàng quan tâm như vậy? Anh đang có một đề nghị rất hay. Em có muốn nghe thử không? Đề nghị gì cơ? Trong ổ e của laptop có một file tên là Brilliant. Bên trong có một vài video trình độ xuất sắc tuyệt đối hơn hẳn bộ phim kia. Anh dám đảm bảo em nhất định sẽ thích. Thật không? Mai Thủy Hân nửa tin nửa ngờ. Em xem thử một chút sẽ biết ngay. Cục cưng, xem xong video đừng nhớ anh quá nhé. Trịnh Thiên Ngọc cười rồi cúp điện thoại. Giở trò quỷ gì, cười xấu xa bị ổi như vậy. Mai Thủy Hân vừa tò mò nói thầm, vừa tiện tay mở laptop ra, bấm vào thư mục Brilliant kia. Bên trong quả thật có mấy video. Mai Thủy Hân tiện tay ấn mở cái đầu tiên. Sau mấy giây đứng im, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ quấn lấy nhau. Khốn kiếp! Mai Thủy Hân nhanh chóng tắt video đi. Trịnh Thiên Ngọc, cái đồ biến thái, vậy mà lại để cô xem cái thứ này. Khoan đã, đôi nam nữ vừa rồi sao lại quen mặt như vậy? Trong lòng Mai Thủy Hân trầm xuống, nhanh chóng mở video lên. Hình ảnh một nam một nữ trên màn hình đập vào mắt cô. Cô suýt chút nữa đã sụp đổ. Một nam một nữ kia đúng là Trịnh Thiên Ngọc và chính cô. Xem những hình ảnh kia, Mai Thủy Hân tức giận đến mức cả người run lên. Hóa ra ngày đó Trịnh Thiên Ngọc uy hiếp cô, nói rằng trong tay anh có ảnh nóng của cô, cũng không phải không có căn cứ. Những video này quay từ năm trước, anh vẫn còn giữ. Mai Thủy Hân lại mở mấy video khác, không ngoài dự đoán, vẫn là những video quay khi ấy. Cô nhanh chóng xóa hết video, rồi cầm điện thoại lên gọi cho Trịnh Thiên Ngọc. Cô muốn hung hăng mắng cho anh ta một trận. Cái gã đàn ông này thật sự là quá biến thái. Alo, xin chào, Trịnh Thị xin nghe. Trong điện thoại truyền tới một giọng nữ đúng tiêu chuẩn. Mai Thủy Hân kinh ngạc, số điện thoại này là số máy riêng của Trịnh Thiên Ngọc, sao lại có con gái nghe máy? Xin chào, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Trịnh, xin hỏi người đầu dây bên kia là ai đấy ạ? Mai Thủy Hân không có tâm trạng nào nói chuyện với cô ta, cúp điện thoại luôn. Đi đến kệ để giày dép trước cửa thay giày, rồi lại cầm túi sách của mình. Mai Thủy Hân chuẩn bị ra ngoài. Hướng Như Lan bắt cóc cô cũng được, làm thịt cô cũng tốt, cô đều không quan tâm. Nếu cứ ở trong phòng của Trịnh Thiên Ngọc tiếp, cô sẽ phát điên mất. Chuyện gì thế này, sao không mở cửa được? Mai Thủy Hân dùng hết sức kéo cửa nhưng vẫn không di chuyển. Giữa trưa quản gia còn đến đây nấu cơm cho cô mà, sao lại không mở được nhỉ? Mai Thủy Hân đang so tài với cánh cửa thì trên màn hình theo dõi trên cửa hiện lên hình ảnh có người đang vào. Vừa ấn nút mở bên cạnh thì gương mặt hiền lành của quản gia đập vào mắt. Cô chủ, cô không thể ra ngoài, trong phòng thứ gì cũng có, nếu cô còn muốn thứ gì nữa thì sai bảo tôi là được rồi. Ông chủ đã liên tục nhắc nhở, không thể để cô ra ngoài được. Mai Thủy Hân khách khí nói cảm ơn với cô ta, tắt video đi. Lửa giận trong lòng thiếu chút nữa đã đốt cháy cả căn nhà. Trịnh Thiên Ngọc chết tiệt. Dầu dĩ chuyển sang đứng bên cạnh giá sách, trông thấy có một quyển Bà Tước Cristo. Mai Thủy Hân tiện tay rút xuống mở ra. Không ngờ vừa xem là thích ngay, nên cô đọc suốt từ chiều đến tận khi trời tối. Mãi cho đến khi đã không nhìn rõ chữ trên trang sách nữa, cô mới giật mình phát hiện trời đã tối rồi. Cô bật chiếc đèn bàn lên, đang muốn đọc tiếp thì Trịnh Thiên Ngọc lại gọi điện thoại đến. Mai Thủy Hân bấm tắt luôn, không nghe máy. Nửa phút sau, một tin nhắn được gửi đến. Em đang làm gì thế? Sao không nghe máy? Không phải vì xem mấy video mà dục hỏa thiêu thân chứ? Một mình đang tự sướng à? Tự sướng cái đầu anh ấy. Mai Thủy Hân nhắn lại hai chữ. Buồn nôn. Nghĩ một lát vẫn chưa hết giận, lại nhắn thêm một tin. Đồ bỉ ổi. Trịnh Thiên Ngọc lại gửi tin nhắn đến. Vừa mở ra xem, Mai Thủy Hân đã bó tay hoàn toàn rồi. Vậy mà anh ta lại dám gửi cho cô một hình ảnh nhạy cảm nữa. Mai Thủy Hân không nhịn được, gọi điện thoại qua. Trịnh Thiên Ngọc, anh buồn nôn nó vừa vừa thôi. Đầu óc anh không để chứa những thứ khác à? Nếu còn gửi những hình ảnh linh tinh vớ vẩn này cho em nữa, em lập tức chặn số anh đấy. Trịnh Thiên Ngọc cười tủm tỉm. Ai bảo em không nghe điện thoại của anh? Nói xong, giọng anh bỗng thay đổi, nói nhỏ rất mập mờ. Video xem được không? Không đề cập tới video còn tốt. Vừa nhắc tới video, Mai Thủy Hân lập tức nổ tung. Trịnh Thiên Ngọc, anh thật sự quá hèn hạ. Trước đây không phải anh đã đồng ý với em sẽ xóa bỏ sao? Vì sao bây giờ vẫn còn giữ? Anh từng xóa rồi mà, chỉ là sau đó lại khôi phục. Trịnh Thiên Ngọc trả lời không chút bị ổi nào, trong giọng nói mang chút buồn rầu như người bị bệnh liệt dương đang thổ lộ bệnh trạng với bác sĩ. Sau khi em đi, một khoảng thời gian rất dài sau đó, anh hoàn toàn không có cách nào ở cùng những người phụ nữ khác. Không còn cách nào nữa, đành phải tìm lại video đấy, rồi dựa vào cái đó. Anh nói quá thẳng thắn, thẳng đến nỗi làm cho Mai Thủy Hân quên cả tức giận. Cô cãi lại theo bản năng. Anh đừng có nói linh tinh. Anh giữ lại video này rõ ràng là trong bụng mang ý đồ xấu. Không tin thì thôi. Trịnh Thiên Ngọc cúp điện thoại. Thế mà dám cúp điện thoại của cô. Mai Thủy Hân nghĩ đến lại tức giận, không chịu nổi, lại gọi lại cho anh. Trịnh Thiên Ngọc, em còn chưa nói xong, anh dám cúp điện thoại của em à? Nói gì nữa? Giọng Trịnh Thiên Ngọc rất hờ hững. Vừa rồi câu nói kia của Mai Thủy Hân thật sự làm anh tức giận. Sự tin tưởng anh muốn, cô chưa bao giờ cho anh cả. Em chỉ muốn nói với anh một tiếng, cái video kia em xóa rồi, sau này anh đừng hy vọng lấy bất kỳ thứ gì ra để uy hiếp em. Cơn giận của Mai Thủy Hân vẫn chưa tiêu tan. Trịnh Thiên Ngọc trầm mặc một lát. Anh biết em sẽ xóa đi, cho nên mới để em xem. Anh dừng lại một chút. Vốn anh nghĩ rằng em đã về rồi thì anh không cần thứ này nữa. Giọng của anh rất thờ ơ, không chút gợn sóng. Mai Thủy Hân lại biết rõ anh đang tức giận. So với khi anh nổi giận thì sự thờ ơ này làm lòng người kinh sợ hơn. Cúp điện thoại, Mai Thủy Hân lặng lặng ngồi trên ghế sofa, rơi vào trầm tư. Từ trước đến giờ, Trịnh Thiên Ngọc không nói dối. Vì vậy, cô chất vấn dụng ý của anh khi lưu lại video này, làm cho anh vừa thất vọng lại vừa tức giận. Là mình sai rồi sao? Mai Thủy Hân tự mình hỏi mình một lần nữa. Sau khi ăn tối tắm rửa xong xuôi, nằm lên trên giường, Mai Thủy Hân lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Sau khi lấy hết dũng khí thử vài ba lượt, cô bấm số gọi Trịnh Thiên Ngọc. Alo. Giọng Trịnh Thiên Ngọc rất mệt mỏi, nghe khàn khàn. Mai Thủy Hân vội vàng nói hết lời muốn nói ra, nếu không cô thật sự sẽ không còn dũng khí. Thiên Ngọc, xin lỗi, vừa rồi là em không đúng, em không nên nghi ngờ anh. Nói ra được lời này, cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng lại thấp thỏm chờ thái độ của anh. Trịnh Thiên Ngọc nhẹ giọng cười. Tốt lắm, có tiến bộ, bây giờ cũng biết nhận lỗi cơ đấy. Nếu em không nhận lỗi, anh sẽ làm gì? Chia tay với em hay bảo em cút đi? Mai Thủy Hân rất ngạc nhiên. Nếu thật sự có thể thoát khỏi căn phòng giống như nhà lao này, chia tay với Trịnh Thiên Ngọc vài ngày cũng không phải là không được. Em nằm mơ. Một câu của Trịnh Thiên Ngọc đã phá hết hy vọng trong cô. Nghĩ cũng đừng có nghĩ, ở nhà đàng hoàng mà chờ anh về. Hay, Mai Thủy Hân thở dài nặng nề. Nếu thật sự chán quá thì tìm vài bộ nội y trong tủ quần áo, đợi tôi về thì quyến rũ tôi cho tốt vào. Lại tiếp nữa rồi, cái tên Trịnh Thiên Ngọc này rất có bản lĩnh, bất cứ chuyện gì anh ta cũng đều có thể chuyển hướng sang việc kia được. Không có hứng thú, bây giờ em chỉ muốn xem phim. Bye bye. Mai Thủy Hân cúp điện thoại. Một đêm không ngủ được ngon giấc, cô dậy từ rất sớm. Tuy rằng đây là khu căn hộ cao cấp, có người giúp việc chuyên môn dọn dẹp, nhưng cô vẫn thu xếp phòng cho ngay ngắn sạch sẽ, lấy quần áo của Trịnh Thiên Ngọc trong tủ ra, phân loại sắp xếp lại cho chỉnh tề. Vừa tắm rửa xong thì điện thoại vang lên. Cô xem qua, là Trịnh Thiên Ngọc gọi đến. Alo, đang làm gì thế? Xuống lầu, có quà tặng cho em. Trịnh Thiên Ngọc nói, vẫn bá đạo như trước. Em không ra ngoài được, không phải anh bảo người ta khóa cửa, không thể tùy tiện ra ngoài sao? Anh bảo nhân viên trực tiếp đưa đến cửa không được à? Mai Thủy Hân hầm hừ nói. Đã mở rồi, nhanh xuống lầu. Trịnh Thiên Ngọc nói xong thì cúp máy, không cho cô bất kỳ cơ hội thăm dò nào. Xuống tầng thì xuống tầng, nhẫn nhịn một ngày cũng đã đến lúc cô nên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi. Mai Thủy Hân thay quần áo đi ra ngoài, không trang điểm, tóc vẫn còn ướt nhưng vẫn đi xuống tầng. Có một bóng người đẹp trai cao lớn đứng bên cạnh đài phun nước dưới tầng, trong tay đang cầm một bó hồng trắng, đang mỉm cười nhìn chăm chú vào cô. Trịnh Thiên Ngọc, làm sao anh lại về rồi? Trên mặt Mai Thủy Hân không kìm được, lộ ra một nụ cười, chạy như bay về phía anh. Sắp bổ nhào vào lòng anh, cô mới phát hiện hai người đang ở bên ngoài, vì vậy dừng lại. Giả bộ e thẹn cái gì cơ chứ? Trịnh Thiên Ngọc đưa cánh tay ra, ôm cô vào lòng, bộ râu dưới cằm ma sát với trán của cô. Nhớ anh không? Ánh mắt của những người đi bộ bên cạnh liếc nhìn hai người đang ôm ấp nhau. Mai Thủy Hân có chút ngượng ngùng, cơ thể càng tiến sâu hơn vào trong lòng Trịnh Thiên Ngọc. Không nói cho anh. Vậy chính là nhớ rồi, ha ha. Tối qua chỉ có một mình cho nên khó ngủ sao? Nhất định là nhớ anh đến phát điên rồi, trốn trong chăn khóc cả một đêm. Chậc chậc, em xem, quầng thâm đen xì cả hai mắt rồi đây này. Trịnh Thiên Ngọc rất tự luyến mà tưởng tượng. Bớt ảo tưởng đi. Mai Thủy Hân cướp lấy bó hoa trong tay anh, hít một hơi thật sâu. Thơm quá, bao nhiêu tiền vậy? Mai Thủy Hân, em có thể đừng thô tục như vậy được không? Trịnh Thiên Ngọc bất lực nhìn cô, chán ghét đẩy cô ra khỏi lòng mình. Mai Thủy Hân nhìn anh, mỉm cười xinh đẹp. Được rồi, vậy em sẽ nói chủ đề tao nhã hơn. Không phải anh nói ngày kia mới trở về sao? Vì sao hôm nay đã về rồi? Trịnh Thiên Ngọc ngước nhìn đồng hồ đeo tay. Đi mau, anh chỉ có 3 tiếng ở bên em. 3 tiếng? Ý gì vậy chứ? Mai Thủy Hân ngây người. Trịnh Thiên Ngọc kéo cô đi vào gara dưới tầng hầm. Anh tranh thủ ngủ chuyến bay sớm nhất 3 tiếng, sau đó sẽ tranh thủ trở về thành phố H để họp. Cho nên em tốt nhất là nhanh một chút cho anh, muộn thì không kịp phim đâu. Cái gì vậy chứ? Mai Thủy Hân dừng tay lại, kéo tay áo anh. Anh ngồi chuyến bay sớm về đây, buổi trưa lại ngồi máy bay trở lại đó, chỉ vì trở lại đây để đi xem phim với em à? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt bắt đầu ánh lên những giọt nước mắt. Không phải em rất muốn xem bộ phim này sao? Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày. Dùng cái ánh mắt ngu ngốc như vậy nhìn anh mà làm gì? Không phải vì anh chưa cạo râu nên bị dáng vẻ đàn ông của anh dọa sợ đấy chứ? Nước mắt chậm chậm chảy xuống gò má. Mai Thủy Hân nghẹn ngào nhìn Trịnh Thiên Ngọc, không nói nên lời. Trên mặt anh vẫn còn dấu vết của sự thức đêm, trong mắt tràn đầy tia máu. Bộ râu màu xanh khiến cho đường viền gò má càng trở nên rõ ràng hơn. Mi tâm hằn sâu một đường suy nghĩ, lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh thức đêm làm việc, sáng lại dậy sớm tranh thủ lại trở về. Tất cả chỉ vì muốn đi xem phim cùng cô. Người đàn ông này dùng phương thức của anh để yêu thương, cưng chiều cô. Mai Thủy Hân hiểu điều đó, trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót. Nhà đầu ngốc nghếch, đừng khóc chứ. Trịnh Thiên Ngọc vụng về lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, đi về phía gara. Thiên Ngọc, cảm ơn anh. Mai Thủy Hân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với em, cảm ơn anh vì đã yêu em. Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên ngừng lại, chỉ môi mình. Mai Thủy Hân nhất thời không phản ứng kịp. Không phải cảm ơn anh sao, hành động thực tế chút coi. Trịnh Thiên Ngọc nói đến là hiển nhiên, bờ môi khẽ nhếch, đứa trẻ 3 tuổi trông còn trưởng thành hơn anh. Mai Thủy Hân thấy vậy thì vừa bực vừa buồn cười, liếc mắt nhìn xung quanh thấy không có ai, nhón chân lên hôn anh một cái thật nhanh. Trịnh Thiên Ngọc giơ tay khẽ nhéo mũi cô. Qua loa quá rồi, một lần nữa. Đau lắm đấy. Mai Thủy Hân bị anh nhéo mà giận, mở to hai mắt chừng anh. Ai bảo em qua loa như vậy chứ, nhanh lên một lần nữa, nếu không anh không biết sẽ làm gì em đâu. Người đàn ông này lại bắt đầu lên cơn rồi, sợ anh sẽ làm ra chuyện gì không đứng đắn trước mặt mọi người thật. Mai Thủy Hân bất đắc dĩ ôm cổ anh, hôn thật kêu lên môi anh. Sau khi đẩy anh ra, cô miết miết khóe miệng không hề dính nước bọt, tỏ vẻ ông lớn trêu chọc dân nữ. Sao nào, thoải mái rồi chứ? Vốn cho rằng Trịnh Thiên Ngọc sẽ tức giận, nào ngờ anh lại mỉm cười, trong con ngươi thâm thúy đều là cưng chiều. Nhóc xấu xa, tha cho em một lần, lát nữa xem anh trừng trị em như thế nào. Dạp chiếu phim này cũng thuộc loại câu lạc bộ tư nhân, tính bảo mật vô cùng tốt. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, dẫm lên thảm trải sàn thật dày, đi vào trong phòng chiếu phim, Mai Thủy Hân sững sờ. Trên màn hình to lớn đang phát quảng cáo, một phòng chiếu phim to như vậy mà không hề có bất kỳ ai. Anh bao hết rồi, chỉ có hai chúng mình. Trịnh Thiên Ngọc cúi người nhìn vào mắt cô. Lát nữa em có thể ngồi trên đùi anh xem phim. Còi báo động trong lòng Mai Thủy Hân vang lên, lập tức ngước mắt nhìn anh. Người đàn ông này rất kỳ lạ, chắc chắn là đang có ý đồ xấu. Trịnh Thiên Ngọc thản nhiên ngồi xuống, vỗ chân của mình. Đến đây, ngồi xuống, đừng khách khí. Mai Thủy Hân vô cùng hiền thục nói. Không cần, không cần, hôm qua anh tăng ca suốt đêm, mệt mỏi nhiều rồi, em cũng không đành lòng giày vò anh. Trịnh Thiên Ngọc cười một tiếng, đưa tay ra kéo cô vào chỗ ngồi bên cạnh. Được rồi, không đùa với em nữa, em xem phim thoải mái đi. Ánh đèn trong phòng chiếu phim chợt tắt, phim bắt đầu chiếu rồi. Đây là một bộ phim huyền bí trinh thám, ngay từ đầu tình tiết đã rất cao trào, vô cùng hấp dẫn người xem. Bởi vì chờ mong phim đã lâu, Mai Thủy Hân xem phim vô cùng tập trung, chỉ chốc lát đã quên mất rằng bên cạnh còn có một người đàn ông. Chờ đến khi tình tiết nhẹ nhàng hơn một chút, cô nghiêng đầu thì nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Anh ngồi vẫn rất ngay ngắn, thân hình cao lớn, lúc nào cũng thẳng tắp, nhưng hai mắt lại đang nhắm. Mai Thủy Hân xích lại gần khuôn mặt anh, vốn là muốn ghé vào tai gọi một tiếng hù dọa anh một chút, nhưng khi khuôn mặt mình kề sát đến gần khuôn mặt anh, chợt nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ của anh. Âm thanh không rõ ràng, thậm chí còn có phần kìm nén. Nụ cười xanh mãnh của Mai Thủy Hân lập tức cứng lại. Cô biết chỉ có trong tình huống vô cùng mệt mỏi thì Trịnh Thiên Ngọc mới ngáy khi ngủ. Thức cả một đêm, sáng sớm lại vội vàng điều máy bay đến, nhất định là anh mệt lắm rồi. Mai Thủy Hân đau lòng nhìn chăm chú khuôn mặt của anh, lông mày rậm khi ngủ hơi cau lại, lo lắng vẫn vương nơi ấn đường. Rốt cuộc công ty con ở thành phố H xảy ra chuyện gì lại có thể khiến cho anh mệt mỏi đến độ này, lo lắng đến như vậy? Là ba của Hướng Như Lan bắt đầu ra tay sao? Tâm tư Mai Thủy Hân rối như tơ vò, tâm trạng xem phim cũng không còn. Cô khẽ đỡ đầu Trịnh Thiên Ngọc lên bả vai của mình để cho anh ngủ thoải mái hơn. Còn cô thì lại xa vào suy nghĩ. Đang nghĩ rất tập trung, chợt nghe thấy tiếng thở dốc mập mờ và tiếng cười từ trên màn ảnh lớn truyền đến. Mai Thủy Hân ngẩng đầu lên xem, hóa ra là cảnh giường chiếu. Nam nữ chính trong phim vốn là kẻ thù, nào ngờ lại dần dần phát triển thành người yêu. Hình ảnh được quay vô cùng đẹp, chủ yếu là dùng cảnh trọn màn phần lưng của nữ chính hoàn toàn lộ ra, đẹp đến kinh người, khiến Mai Thủy Hân nhìn không rời mắt. Đang xem rất say mê, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh cười nhạo nho nhỏ. Mai Thủy Hân giật nảy mình, quay đầu nhìn. Trịnh Thiên Ngọc bất tỉnh, đang vừa tựa trên vai cô vừa cười híp mắt nhìn cô. Cười gì thế? Mai Thủy Hân vội vàng đẩy anh ra, đầu của anh nặng chết được, đè bả vai cô đau quá. Trịnh Thiên Ngọc duỗi người. Mai Thủy Hân, em là cái đồ háo sắc, chảy cả nước miếng ra rồi kìa. Khuôn mặt Mai Thủy Hân đỏ bừng, vội vàng phủ nhận. Đừng có nói bậy, em vốn không có cảm giác gì cả. Trịnh Thiên Ngọc kéo cô vào trong ngực. Không có cảm giác sao? Nào, để anh cho em cảm giác. Mai Thủy Hân còn chưa kịp phản ứng, bờ môi nóng hổi của anh đã in xuống. Ra khỏi rạp mới phát hiện lúc này ngoài trời đột nhiên đổ mưa. Mưa không lớn nhưng gió rất to. Em vào phòng nghỉ bên trong đợi anh, anh đi lấy xe qua đây. Trịnh Thiên Ngọc nhìn chiếc váy mỏng manh của Mai Thủy Hân, chỉ vào một cánh cửa màu vàng bên trái rạp chiếu, nói với Mai Thủy Hân. Cửa ra vào có nhân viên phục vụ, em cứ nói thẳng tên anh ra là có thể đi vào. Dáng người cao lớn của Trịnh Thiên Ngọc nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Mai Thủy Hân nhìn bóng lưng của anh, trong lòng ngọt tới nỗi giống như ăn kẹo. Đi đến trước cửa phòng nghỉ, nhân viên phục vụ quả nhiên chặn cô lại. Cô à, đây là phòng nghỉ của hội viên VIP, mời cô đưa thẻ ra. Mai Thủy Hân nhìn anh ta mỉm cười. Bạn trai tôi là hội viên VIP của các người, tôi nói tên của anh ấy thì có thể vào được hay không? Nhân viên phục vụ nhìn cô, gật đầu. Xin hỏi bạn trai cô tên là gì? Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân nhanh chóng đọc ra cái tên Trịnh Thiên Ngọc. Nhân viên phục vụ ngẩn người. Xin lỗi cô, hội viên bên phía chúng tôi mỗi khi đăng ký sẽ dùng tên tiếng Anh. Xin hỏi tên tiếng Anh của bạn trai cô là gì? Tên tiếng Anh. Đến lượt Mai Thủy Hân ngẩn người. Trước đây Trịnh Thiên Ngọc đã từng nói tên tiếng Anh của anh cho cô biết, nhưng cô vốn không để trong lòng, vì vậy bây giờ hoàn toàn không nhớ ra. Nhân viên phục vụ thấy cô không đọc được tên, đành phải giang tay. Thành thật xin lỗi, đây là quy định của chúng tôi. Mai Thủy Hân hiểu điều đó, cô gật đầu, đành phải đứng bên cạnh sảnh lớn đợi Trịnh Thiên Ngọc. Gió lạnh mang theo mưa phùn thổi vào cơ thể của cô, khiến cô lạnh đến nỗi run rẩy. Trịnh Thiên Ngọc lái xe qua, nhìn thấy Mai Thủy Hân ném cô vào trong xe, vẻ mặt đầy trách cứ. Vì sao không vào phòng nghỉ? Nhân viên phục vụ muốn em đọc tên tiếng Anh của anh, nhưng em không đọc được, cho nên không thể vào. Mai Thủy Hân ôm chặt vai, thành thật trả lời anh. Két! Tiếng phanh xe rất mạnh, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Hai tay Trịnh Thiên Ngọc vịn lấy vô lăng, con ngươi thâm sâu nhìn chằm chằm vào Mai Thủy Hân, giọng nói tràn ngập vẻ khó tin. Mai Thủy Hân, em không nhớ tên anh. Nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân biết mình giẫm phải đuôi của anh rồi, có chút chột dạ, mắt rũ xuống, nói. Tên tiếng Anh mà, em không để ý. Em không để ý? Trịnh Thiên Ngọc nói từng chữ, cắn chặt răng. Ngay đến cả tên tiếng Anh của anh, em cũng không nhớ, chỉ vì không để ý. Mai Thủy Hân cúi thấp đầu, giả bộ sám hối, nhưng trong lòng lại đang nghĩ làm sao đổi sang chủ đề khác đây. Không nhắc đến chủ đề này nữa. Sự tức giận của Trịnh Thiên Ngọc vẫn chưa tiêu tan. Anh nâng cầm cô lên và nhìn cô từ trên cao xuống. Em tên Mai Thủy Hân, là một bà cô già 27 tuổi, nhóm máu B, dễ xúc động, thuộc chòm sao song ngư, ngu xuẩn, vô dụng, là một cô gái lùn tịt cao 1m61. Em thích xem phim và vẽ tranh, đáng tiếc là hiểu biết nông cạn. Em sợ sấm, sợ bóng tối, nhát gan. Em thích khóc, thích ăn vạ, không chút thành thật đáng tin. Mỗi lần em cúi đầu không nói chuyện, trên mặt tỏ vẻ sám hối, nhưng mà thật ra trong lòng đang nghĩ ý tưởng quái quỷ nào đó. Sao nào, Mai Thủy Hân, mọi chuyện của em anh đều nhớ, còn em thì sao? Ngay đến cả tên tiếng Anh của anh mà em cũng quên. Thế này cũng quá ức hiếp người khác rồi chứ. Nhóm máu, cung hoàng đạo, chiều cao, sở thích thực sự không hề nói sai, nhưng mỗi câu đều đang đay nghiến cô. Mai Thủy Hân tức giận lườm anh. Trịnh Thiên Ngọc, anh cũng đừng ép người quá đáng. Trịnh Thiên Ngọc vốn không thèm để ý đến sự phẫn nộ của cô, từ trong hộp đựng đồ lôi ra một chiếc bút cùng một tờ giấy trắng đưa cho cô. Viết tên tiếng Anh của anh 20 lần. Không viết. Lời của Mai Thủy Hân sắp buột miệng nói ra rồi, vừa đảo mắt nhìn thấy những sợi râu chưa kịp cạo dưới cằm anh, còn cả những tia máu đỏ do thức đêm trong mắt, trái tim cô bỗng nhiên lại mềm nhũn ra. Bỏ đi. Để tình anh quay về xem phim điện ảnh với cô, cô đành nhịn đi vậy. Mai Thủy Hân cầm lấy bút và giấy. Eric, Eric, Eric. Viết từng chữ cái, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác dịu dàng. 20 chữ Eric viết xong rồi, Mai Thủy Hân lén liếc nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Anh đang chăm chú nhìn mặt đường, gương mặt vô cùng anh tuấn, bóng hình rõ ràng, đường nét dưới hàm kiên định có sức hút, đẹp trai đến mức khiến cho người khác rung động. Mai Thủy Hân mím môi cười, lại chậm chậm, cực kỳ nghiêm túc viết 20 lần chữ Trịnh Thiên Ngọc trên giấy. Viết xong, Mai Thủy Hân mỉm cười, đưa tờ giấy cho Trịnh Thiên Ngọc. Thầy giáo Trịnh, mời kiểm tra. Trịnh Thiên Ngọc vốn chỉ tùy ý liếc, nhìn thấy 20 lần tên tiếng Trung đằng sau, trong mắt dần dần hiện lên ý cười. Đưa đầu lại gần, cắn nhẹ mũi cô. Đổ xu nịnh. Này, anh tuổi chó à, sao cứ thích đi cắn người thế? Mai Thủy Hân xoa mũi lườm anh. Cũng may mũi là hàng thật, giá thật. Nếu như phẫu thuật thẩm mỹ, vậy chẳng phải sẽ bị anh cắn cho hỏng rồi sao? Dựa vào người anh, gần vào. Tổng giám đốc Trịnh đã bắt đầu phát mệnh lệnh. Thật ngông cuồng. Mai Thủy Hân nhỏ tiếng nói thầm, vẫn ngoan ngoãn dựa vào người anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 30 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.